Tu chân giả tại dị thế, tập 20. Đúng bây giờ Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn lập tức quay sang nói với Thác Ni Tử. Các người sang mai kêu mọi người lên, chúng ta đi tới gặp Bạo Phong Dòng Binh Đoàn. Dưới sự sắp xếp của Thác Ni Tư, nhóm người Nhạc Thành hôm đó ở lại đây. Nhạc Thành quyết định sáng ngày mai sẽ đi tới hội họp với Bạo Phong Dòng Binh Đoàn. Pháo quân Dòng Binh Đoàn đối với Nhạc Thành chính là một lực lượng trọng yếu. Bây giờ có người gây nên trở ngại đến sự phát triển của pháo quân doanh thì Nhạc Thành dĩ nhiên là muốn xử trí rồi. Đêm đã khuya lắm, anh trăng xuyên qua cửa sổ đi vào trong gian phòng. Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở trên giường. Trước mặt của hắn bao phủ một luồng thanh mang, chỉ thấy hô hấp của Nhạc Thành cũng bị trì hoãn, quanh người nồng đậm linh khí. Hồi lâu sau, chân khí của Nhạc Thành mới vận chuyển. Nhạc Thành tự yết hầu thở ra một ngụm hơi, sau đó mở to hai mắt, hai sợi tinh quang ngưng tụ thật lâu vẫn không tiêu tán. Đại nhân, chúng ta đã tới rồi. Thanh âm của Thác Ni Tư truyền tới ngoài cửa, ngoài ra còn có Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu nữa. Lần trước luyện chế xong Cửu Dương Đan, hắn định cho mỗi người một viên. Bọn họ trong vòng nửa năm phát triển phá quân doanh không tệ, Nhạc Thành cũng không muốn keo kiệt với bọn họ. Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Trần Bưu, ba người cẩn thận đi tới gian phòng của Nhạc Thành. Trong lòng của ba người cũng khẩn trương không ít, không biết đại nhân đến khuya gọi bọn hắn tới đây làm gì. Các người hơn ba người, nửa năm nay không có tệ lắm. Đây là ba viên Cửu Dương Đan, lục phẩm sơ giai đan dược. Sau khi dùng, đối với các người sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lục phẩm sơ giai đan dược, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ba người vui mừng tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành. Lục phẩm sơ giai đan dược đại biểu cho điều gì, ba người rất rõ ràng. Đại nhân luyện chế đan dược thậm chí còn tốt hơn so với người khác. Đồng Đại Ngưu, các người biết lý do không? Nhạc Thành chăm chú nhìn Đồng Đại Ngưu. Đại nhân, ta không biết. Nhìn thấy đại nhân gọi tên của mình, lại bị đại nhân chăm chú nhìn như vậy, Đồng Đại Ngưu không kìm được mà cảm thấy thật sự bối rối. Người nửa năm nay tiến bộ mặc dù rất nhanh, nhưng hiện tại thực lực của người trong phá quân doanh vẫn không tiến lên nổi. Cái này cũng khó trách ngươi, chủ yếu là ngươi khởi đầu quá thấp, sau này cần phải khắc khổ tu luyện hơn mới có khả năng theo kịp mọi người được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vừa đến phá quân doanh, Nhạc Thành phát hiện ra hiện tại phá quân doanh có không ít thực lực, cũng là nhờ Đồng Đại Ngưu bồi dưỡng ra. Nhạc Thành cũng biết trước kia Đồng Đại Ngưu là bát tình đấu linh, giờ đã tới tứ tình đấu vương, tiến bộ cũng vô cùng thần tốc. Thác Ni Tư, sáng ngày mai người tập hợp toàn bộ mọi người, ta muốn một lần tiêu diệt Bạo Phong Dòng Binh Đoàn. Vâng, thưa đại nhân. Thác Ni Tư cất tiếng đáp. Có đại nhân đích thần xuất mã, Thác Ni Tư cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thay cho Bạo Phong Dòng Binh Đoàn bên kia. Trần Bưu, nhiệm vụ kế tiếp của người chính là phát triển đội ngũ luyện dược sư trong phá quân doanh. Cái này gọi là phá quân đan đường. Về sau, do một mình người phụ trách, nơi này chính là nơi luyện đan để cao tốc độ tu luyện đan dược. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thế lực mình bồi dưỡng ngày càng nhiều, Nhạc Thành hiện tại không thể tự mình luyện chế đan dược cho tất cả. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Nhạc Thành thu nhận Trần Bưu. Nhạc Thành muốn bồi dưỡng cả một đội ngũ luyện dược sư cho riêng mình. Vâng, thưa đại nhân. Trần Bưu cất tiếng đáp. Hắn quyết định bắt đầu thì cũng không hối hận rồi. Hắn tin tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó gia tộc kia sẽ lại thuộc về mình. Bây giờ thành lập phá quân đường, vậy thì hắn càng ngày càng cảm thấy mục tiêu của mình lại càng gần hơn nữa. Đại nhân, nửa năm nay phá quân doanh buôn bán lời tổng cộng 110 vạn kim tệ, dùng để phát triển phá quân doanh 80 kim tệ, còn đây là 30 kim tệ. Thác Đi Tư đưa cho Nhạc Thành một tinh tạp, bên trong có 30 vạn kim tệ lợi nhuận. Kim tệ này trước tiên để ở trong tay của ngươi, vậy xong ngươi cùng với Trần Bưu hợp tác cho thật tốt. Đan đường muốn phát triển thì phải tổn hao một phí tổn thật lớn. Nhạc Thành thỏa mãn nói, không ngờ phá quân doanh hiện tại đã có thể tự nuôi sống mình, lại còn có lợi nhuận riêng ra. Nếu không tự mình cấp dưỡng cho mấy nghìn người này thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, lâu dài cũng không thực hiện được. Đưa ba người rời đi, Nhạc Thành tiếp tục tu luyện. Ngẫm lại sau khi mình tới Huyền Thiên Đại Lục, mọi thứ đều quỷ dị như vậy. Điều duy nhất may mắn chính là mình độ kiếp thất bại, nhưng không bị hồn phi phách tán. Ta liệu có thể trở về hay không? Liệu còn có thể phi thăng lên tiền giới không? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Trầm mặc một lát, Nhạc Thành bất đắc dĩ thở dài. Cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Ít nhất trên cõi đời này còn rất nhiều chuyện mới đạt tới vị trí đỉnh cấp. Hiện tại, ai gây chuyện với ta, ta sẽ đem chúng nhổ cỏ tận gốc. Hắc ám thần điện, tốt nhất các người đừng có tới đây. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành tiến vào trong một thạch bình rậm rạp. nơi này hoàn toàn là những người áo đen, bên cạnh là những thớt ngựa màu đen. Tất cả mọi người trên người đều có những sát khí mơ hồ. Cho dù là hắc ảnh dòng binh đoàn cũng không hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí còn yếu hơn một chút. Những người này chính là lực lượng phá quân doanh mới phát hiện. Thế nhưng phá quân doanh trong nửa năm ngắn ngủi đã là thế lực nhị lưu trong giới dòng binh. Điều này khiến cho không ít người phải trợn mắt há hốc mồm. Không biết phá quân doanh xuất hiện từ đâu. Lúc Nhạc Thành tới Thạch Bình thì tất cả mọi người đều đã tập hợp xong. Nhóm người Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cũng tới Thạch Bình. Đường Phương Lạc Nhàn kỳ quái đi theo Nhạc Thành mà nói: Nhạc Thành, người rốt cuộc là ai? Tất cả bọn họ đều là người của ngươi sao? Tiểu nhà đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhạc Thành cất tiếng nói: Đây chính là dòng binh đoàn, ngươi không biết sao? Ta biết, chỉ là thực lực những người này dường như không được tốt cho lắm. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn mỗi người bọn họ đều là đấu hoàng cảnh giới sao? Nhạc Thành bất đắc dĩ nói: Nếu như phá quần doanh mỗi người đều có thực lực đấu hoàng thì quả thật là quá kinh khủng, có thể quét ngang hai đại đế quốc. Đấu hoàng cũng tạm được. Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười nói: Vệ đội nhà ta là do đấu hoàng tạo thành, cao nhất cũng là đấu tông. Cái gì? Vệ đội nhà ngươi chính là đấu hoàng tạo thành sao? Nhạc Thành không kìm được nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà hít một hơi khí lạnh. Thần hoàng tộc khủng bố tới như vậy sao? Có cái gì mà ngươi kỳ quái chứ? Chỉ là trong tộc chúng ta có lệnh cấm không được đi ra ngoài. Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng nói. Nhạc Thành chỉ có thể im lặng nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà thầm nghĩ. Thần hoàng tộc rốt cuộc là thế lực như thế nào? Sau này có cơ hội nhất định mình phải tìm hiểu. Đây có lẽ là một trong những thực lực cường đại nhất ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Bái kiến doanh chủ đại nhân. Nhạc Thành từ từ tiến về phía trước thì có 1.000 người quỳ một chân xuống đất. Đứng lên đi, mục tiêu của chúng ta hôm nay chính là bạo phòng dòng binh đoàn. Nhạc Thành nhìn hơn 1.000 người dưới trướng, trong lòng có một chút khác thường. Những người này về sau chính là thế lực trung kiên của mình. Hôm nay Nhạc Thành đi diệt bạo phong dòng binh đoàn chính là lập uy với họ, cũng là tăng danh khí cho phá quân doanh ở Quỷ Uyên. Vốn rằng phá quân doanh có hơn 2.000 người, nhưng vì số người phải đi làm việc buôn bán, cho nên Nhạc Thành chỉ xuất ra hơn 1.000 người thôi. Tránh ra! Hơn 1.000 người tiến tới thẳng trấn bạo phong, đó chính là đại bản doanh của bạo phong dòng binh đoàn. Người của phá quân doanh nhìn thấy doanh chủ đại nhân không cưỡi ngựa, cũng không dùng ma pháp phi hành giống như Thác Ni Tư, càng không giống như Khang Minh ngừng tụ hai đôi cánh phi hành, mà là trực tiếp ngồi trên lưng một con lục giai ma thú, thì không khỏi hoảng sợ. Bạo phong dòng binh đoàn trước kia kiểm soát 3 tiểu trấn, gần đây lại đoạt 2 tiểu trấn của phá quân doanh, tổng cộng trong tay đã có 5 tiểu trấn. Cục diện như vậy đã rất tốt, một số thế lực nhất lưu dòng binh đoàn cũng chỉ kiểm soát được 6 tiểu trấn mà thôi, như vậy cũng không kém nhau là mấy. 2 giờ sau, người của phá quân doanh đã tới một nơi gọi là Hoàng Sơn Trấn. Nghe Thác Nị Từ nói thì Nhạc Thành biết được Hoàng Sơn Trấn lần này cách đây không lâu là địa bàn của phá quân doanh, chỉ là bị bạo phong dòng binh đoàn cướp mất mà thôi. Là ai dám xông vào bạo phong dòng binh đoàn ta? Bụi đất tùng bay, người của phá quân doanh còn chưa tiến vào thì Thiết Kỵ đã xuất hiện lao thẳng về phía bọn họ. Ở trong trấn từ rất xa, bọn họ đã nhìn thấy phá quân doanh. Một lát sau, 400-500 người cưỡi ngựa chỉnh tề xuất hiện phía trước mặt của phá quân doanh. Dẫn đầu phía trước chính là một đại hán trùng điện áo xanh. Nhạc Thành đánh giá hắn một chút thì phát hiện đây chính là người có thực lực thập tình đấu vương, sắp bước vào đấu hoàng rồi. Ở sau lưng còn có 10 đấu vương ngừng tụ, hai cánh đổi giữa không trung. Thực lực của bạo phong dòng binh đoàn hiện tại còn mạnh hơn cả so với phá quân dòng binh đoàn. Nhạc Thành lẩm bẩm, nhìn mấy trăm người bạo phong dòng binh đoàn phía trước, khí tức còn mạnh hơn cả phá quân doanh. Khó trách Thác Ni Tư nói có thể phát triển thực lực của phá quân doanh được. Phá quân doanh tới đây thu hồi Hoàng Sơn Trấn. Thác Ni Tư ở trên không trung là lớn, vừa nhìn thấy bạo phong dòng binh đoàn, Thác Ni Tư đã tức giận rồi. Phá quân doanh, các người còn dám chọc vào bạo phong dòng binh đoàn chúng ta sao? Trung điện hán tử áo xanh ở trên không trung nhìn Thác Ni Tư, lại nhìn thấy một thành điền cưỡi một con ma thú hình hổ thì khẽ giật mình. Hắn đã điều tra phá quân doanh rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghe thấy ở trong phá quân doanh lại có một người như vậy. Điều này khiến cho cả người hắn run lên. Tử Long, giao cho người đấy. Nhạc Thành nói với Tử Điện Mãng, bạo phong dòng binh đoàn có 2 tiểu trấn nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng. Vâng, thưa chủ nhân. Tử Điện Mãng mỉm cười, sau đó thân hình tựa như tia chớp xuất hiện trước hán tử áo xanh. Tốc độ thật là quỷ dị. Trung niên hán tử chỉ nhìn thấy bóng tim, sau đó xoẹt một cái vang lên, Tử Điện Mãng đã giết chết hắn. À, lão đại chết rồi, lão đại chết rồi. Tất cả thành viên của bạo phong dòng binh đoàn nhìn thấy đầu của lão đại rời xuống thì kinh khủng mà thét lên. Thác Ni Tư, sau nửa canh giờ tập hợp toàn bộ ở nơi đây, bây giờ các ngươi giải quyết người của Bạo Phong Dòng binh đoàn. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Vâng thưa đại nhân. Thác Ni Tư đáp, sau đó hướng về phía phá quân doanh mà nói. Mọi người giết cho ta, đoạt lại Hoàng Sơn Trấn của chúng ta. Từ Điện Mãng một chiều giết chết cao thủ thập tinh đấu vương đã khơi dậy sĩ khí của mọi người ở phá quân doanh. Nghe thấy hiệu lệnh của Thác Ni Tư, bọn họ cũng ào ào xông tới trước. Tất cả mọi người nhìn thấy phá quân doanh lao tới thì không còn ý chí chiến đấu nữa, lập tức chạy về trấn. Có một số người thì buông vũ khí xuống đầu hàng. Tử Long, Yêu Cơ, Trần Bưu, các người cũng không cần đi đâu. Từ Điện Mãng cùng với Yêu Cơ, Trần Bưu, ba người bị Nhạc Thành gọi lại. Đối phó với vài trăm người, Thác Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Khang Minh là đủ rồi, để những người phá quân doanh tăng thêm kinh nghiệm trong chuyện này. Bên trong truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, dưới sự công kích của phá quân doanh, mấy trăm người của Bạo Phong Song binh đoàn đã bị vây giết, tất cả đều kêu thảm thiết không ngừng. Không đầy được canh giờ sau, tất cả mọi người của phá quân doanh toàn thân vấy máu quay trở ra. Nhạc Thành nhìn thấy vậy thì nhẹ gật đầu, xem ra phá quân doanh do Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu bồi dưỡng thực lực không có tệ, đặc biệt là khí thế khiến cho Nhạc Thành vô cùng hài lòng. Lần này đánh tan mấy trăm binh mã của Bạo Phong Dòng binh đoàn, phá quân doanh cũng chết hơn 10 người. Đối với chuyện này thì Nhạc Thành cũng biết rằng không thể nào tránh khỏi. Đội ngũ dù cường hãn như thế nào đi chăng nữa thì táng thân vẫn là điều phải xảy ra. Cũng chỉ như vậy mới có thể chọn ra những người có thực lực mạnh nhất. Tiếp tục xuất phát cho ta. Hướng tới trấn tiếp theo nào. Nhạc Thanh mỉm cười nói. Sau đó hắn mang theo hơn 1.000 người nghênh ngang rời đi. Về phần tiếp thu Hoàng Sơn Trấn, Nhạc Thanh không vội vàng. Hắn muốn tất cả địa bàn của Bạo Phong Doanh binh đoàn đều là thuộc về phá quân doanh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hắn muốn tất cả địa bàn của Bạo Phong Doanh đều thuộc về phá quân doanh. Bạo Phong Trấn ở Quỷ Uyên là một thôn trấn cũng có danh tiếng, lớn hơn so với những tiểu trấn khác, cũng vô cùng phồn vinh, nhân khẩu cũng không có ít, có tới hơn 10 vạn người. Đại ca, thực lực của Bạo Phong Dòng binh đoàn chúng ta gần đây tăng lên không ít. Một hán tử áo trắng khẽ nói với Trần Bạo Phong, trên mắt hiện ra một vẻ đắc ý. Hán tử áo trắng này chính là Tôn Đại Quang, tu vi ngũ tình đấu hoàng, thực lực cũng có chút danh tiếng ở trong Quỷ Uyên, cũng chính là một trong ba đoàn trưởng của Bạo Phong Dòng binh đoàn. Ngoài ra còn có Tôn Đại Tinh, Tôn Đại Niên. Ba người này chính là ba huynh đệ. Ba huynh đệ này cũng là cường giả đấu hoàng. Đặc biệt đại ca Tôn Đại Điền chính là thất tinh cường giả đấu hoàng. Ở trong Quỷ Uyên không có mấy ai dám chọc vào Bạo Phong Dòng binh đoàn này. Đại ca, chúng ta có nên tiêu diệt phá quân Dòng binh đoàn kia không? Nghe nói phá quân doanh lợi nhuận cũng không ít đấy. Tôn Đại Tinh tham lam nói, lần trước ba huynh đệ điền thủ chiếm hai tiểu trấn của phá quân doanh đã buôn bán rất có tiến triển. Nhị đệ à, phá quân doanh dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Phá quân doanh còn ở đây một ngày thì Bạo Phong Dòng binh đoàn chúng ta còn phiền toái một ngày. Tôn Đại Niên mỉm cười nói, chỉ là Thác Ni Tư của phá quân doanh thực lực quá mạnh, nếu ta chạm mặt với hắn cũng không thể chiếm tiện nghi. Đại ca, cả ba chúng ta đồng loạt vây hãm hắn là được mà, hắn không phải là đối thủ của ba người chúng ta liên thủ đâu. Tôn Đại Quảng cất tiếng nói. Tôn Đại Niên lại nói, cũng không phải như vậy, phá quân doanh cũng không phải là dễ đối phó, muốn hạ phá quân doanh thì chúng ta phải lập một kế hoạch thật tốt mới được. Ba vị đoàn trưởng, không xong rồi, không xong rồi. Tôn Đại Niên vừa dứt lời, thì một người thuộc Dòng binh đoàn đã tiến vào, sắc mặt vô cùng lo lắng. Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy, mau nói ra đi. Sắc mặt của Tôn Đại Niên hơi trầm xuống. Bọn thủ hạ bối rối như thế, chẳng lẽ có biến xảy ra sao? Vừa rồi ba thú chuyển tin tức ở Hoành Sơn Trấn đã chuyển tới. 3 giờ trước, Trấn Hoành Sơn đã bị phá quân doanh đoạt lại. Người này sợ hãi rụt rè thông báo. Cái gì? Người của chúng ta đâu? Tôn Đại Niên nghe Hoành Sơn Trấn bị phá quân doanh đoạt lại thì sắc mặt trở nên khó coi lắm. Bẩm đoàn trưởng, số người chạy thoát được hơn 10 người thôi ạ, còn lại toàn bộ đều bị giết hết. Lão đại Tần Cửu Dương là người chết đầu tiên ạ. Cái gì? Tần Cửu Dương bị giết chết sao? Đáng chết thật. Tôn Đại Niên nổi giận. Tần Cửu Dương có thực lực không thấp trong Bạo Phong Dòng binh đoàn, tu vi thập tinh đấu vương. Ngoài trừ cường giả đấu hoàng và ma pháp sư cấp 6, không ai có thể đơn giản đối phó với hắn. Phá quân doanh chết tiệt, đại ca, lần này chúng ta không thể tha cho bọn chúng nữa. Tôn Đại Quang và Tôn Đại Tinh cũng gầm thét lên. Ba vị đoàn trưởng, không tốt, không tốt rồi. Là một người thuộc Dòng binh đoàn chạy vào, bộ dạng giống như là đã có chuyện gì lớn xảy ra. Có chuyện gì, người hãy nói mau. Tôn Đại Điền trừng mắt nhìn người kia mà quát hỏi. Bẩm đại đoàn trưởng, vừa mới nhận được tin tức, Bảo Đại Trấn và Thanh Sơn Trấn đều đã bị phá quân doanh cướp đi. Người của chúng ta ngoài trừ chạy trốn được thì toàn bộ bị giết ạ. Cái gì? Chết tiệt thật. Tôn Đại Điền gào lên, vỗ một trưởng xuống bàn, đột nhiên chiếc bàn bị tan thành từng mảnh nhỏ. Đại ca, người của phá quân doanh rốt cuộc muốn làm gì? Một hơi thôn tính ba trấn của chúng ta, bọn họ không sợ chúng ta tiêu diệt sao? Tôn Đại Tinh cả giận cất tiếng nói. Đại đoàn trưởng, theo tin tức vừa mới nhận được, phá quân doanh mang theo hơn 1.000 người đang đi về phía Bạo Phong trấn của chúng ta. Người kia vừa dứt lời thì có một người tiến lên tiếp tục nói. Nhìn đại đoàn trưởng tức giận như vậy, hắn không khỏi lo lắng. Nếu bàn tay của đại đoàn trưởng chụp lên đầu của mình thì sẽ như thế nào? Tốt, tốt lắm. Dám đến tận Bạo Phong trấn của ta. Ta đang muốn tìm bọn chúng đây. Tôn Đại Ngưu cả giận cất tiếng nói. Người đâu? Gọi đủ mọi người của chúng ta để nghênh đón bọn chúng. Ta muốn nhìn xem hôm nay phá quần doanh ăn gan báo gì mà dám tới Bạo Phong trấn này. Đại nhân, chúng ta đã liên tục quét xong 3 thôn trấn của Bạo Phong song binh đoàn. Phỏng chừng bọn chúng đã nhận được tin tức. Chúng ta có nên buông lỏng một chút không? Thác Đi Tư quay sang hỏi Nhạc Thành. Không cần, chỉ là một Bạo Phong dòng binh đoàn nho nhỏ mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Chẳng lẽ một Bạo Phong dòng binh đoàn lại có thể mạnh hơn Công Tôn gia sao? Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước có không ít người đâu. Trong đó có 3 người là cường giả đấu hoàng cơ đấy. Yêu Cơ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đại nhân, phía trước đã trấn Bạo Phong rồi. Thác Đi Tư mỉm cười nói. Hắn cảm thấy ở phía đó có 3 luồng ký tức cường hãn tồn tại. Bọn hắn đến rồi, ba đấu hoàng mà thôi. Nhạc Thanh mỉm cười cất tiếng nói. Đi nào, chúng ta tiến về phía trước nào. Nhạc Thanh cất tiếng nói rồi cưỡi Khiếu Thiên Hổ vọt lên. Mà thú tọa kỵ, người đó là ai? Một đám Bạo Phong dòng binh đoàn nhìn thấy một nam tử áo đen ngồi trên ma thú tọa kỵ thì lòng run lên, kinh ngạc đánh giá nam tử áo đen trên không trung. Tôn gia ba huynh đệ, bọn họ cũng lộ một thần sắc kinh ngạc, chăm chú nhìn hắc y nam tử phía trước. Đối với ma thú hình hổ trên không trung, bọn họ cũng có cảm giác ấn tượng vô cùng. Tuy nhiên bọn họ vẫn cho rằng đó chỉ là ma thú cấp thấp mà thôi. Người là ai? Tôn Đại Niên nhìn Nhạc Thành trên không trung. Hắn thấy kỳ quái là mình không phát hiện được khí tức mạnh yếu của đối phương. Điều này cho thấy đối phương mạnh hơn hắn. Doanh trưởng phá quân doanh, Nhạc Thành. Nhạc Thành thản nhiên nói, sau đó lập tức nhảy người lên, cùng với Khiếu Thiên Hổ lao xuống dưới. Khiếu Thiên Hổ gào thét lên, sau đó biến thành hình người ở cạnh Nhạc Thành. Phía sau còn có Yêu Cơ và Từ Điện Mãng. Nhóm người Thác Ni Tư thì lục tục đứng ở đằng sau của Nhạc Thành. Theo sau bọn họ chính là một đội ngũ 1.000 người của phá quân doanh. Là các người cướp ba trấn của chúng ta sao? Tôn Đại Điền đánh giá đám người này. Hắn biết ngoài trừ Thác Ni Tư là ma pháp sư cấp 6 thì cũng chỉ có mấy người có khí tức không hề kém Thác Ni Tư. Đặc biệt là ma thú hình hổ vô cùng quái dị. Tôn Đại Điền, người cũng không phải cướp trấn của chúng ta sao? Hôm nay chính là lúc chúng ta đòi nợ. Thác Ni Tư hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Đại Niên. Trước đó vài ngày, Thác Ni Tư bị Tôn gia 3 vị huynh đệ vây hãm. Tuy nhiên hôm nay, Thác Ni Tư không sợ. Hôm nay có Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng tại đây, chính là lúc hắn báo thù. Chỉ bằng ngươi sao, Thác Ni Tư? Tôn Đại Quang cất tiếng nói. Phá quần doanh có mấy người lạ lẫm tiến tới. Tuy nhiên hắn cũng không có đem phá quần doanh để vào trong mắt. Tôn Đại Quang, ngươi có bản lĩnh thì một mình ra đấu với ta. Tôn Đại Quang nhìn Thác Ni Tư thì trong lòng khẽ giận mình. Nếu như đấu một mình với Thác Ni Tư thì hắn không dám. Thực lực của Thác Ni Tư hắn biết rõ. Cho dù đại ca của mình là Thất Tinh Đấu Hoàng cũng không phải là đối thủ dễ dàng của Thác Ni Tư. Như vậy đi, Tôn Đại Quang, người có dám cùng ta tiến hành một trận chiến không? Nhạc Thành bước lên hai bước nói ra. Tu vi Ngũ Tinh Đấu Hoàng cũng vừa vặn để hắn hoạt động gần cốt một chút. Người cùng với ta tiến hành một trận chiến. Tôn Đại Quang nhìn Nhạc Thành. Một thanh niên trẻ tuổi như vậy muốn tiến hành một trận chiến với mình, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Thì sao, người không dám chứ gì? Nhạc Thanh mỉm cười. Được, chỉ sợ người không dám thôi. Tôn Đại Quang mỉm cười. Hắn tự hồ không thể tin nổi mình đã có một đại tiện nghi đến như thế. Chủ nhân, hãy để thuộc hạ đối phó với hắn. Yêu Cơ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Từ khi theo chủ nhân cho đến nay, nàng vẫn chưa được lập công. Cái này ta ra mặt là được rồi. Đợi chút nữa thì ngươi sẽ được chọn một người. Nhạc Thanh mỉm cười nói, rồi từ từ tiến lên. Thác Ni Tư vốn muốn ngăn Nhạc Thành, tuy nhiên cuối cùng vẫn để yên. Hắn cho rằng đại nhân làm chuyện chưa bao giờ mà không nắm chắc. Có lẽ nửa năm nay, đại nhân đã tiến tới thực lực trên Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tôn Đại Quang nhìn Nhạc Thành mà cười hỏi. hắn không cảm nhận được khí tức trên người của đối phương. Hắn nghĩ rằng mình có thể đơn giản giết tiểu tử không biết trời cao đất dài này. Người nhất định phải chết. Nhạc Thanh mỉm cười nói, sau đó lập tức ngừng kết thủ ấn, toàn thân từ từ toát ra một thanh mang. Tiểu tử người thật ngông cuồng, người muốn chết. Tôn Đại Quang lạnh lùng quát, sau đó đột ngột thả người. Một luồng sáng màu trắng nhanh chóng lao về phía Nhạc Thanh. Âm dương kiếm. Sắc mặt của Nhạc Thanh trầm xuống, mi tâm của hắn sau đó đột nhiên lóe lên. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt lao về phía Tôn Đại Quang. Xoẹt một tiếng, kiếm âm dương ở giữa không trung phát ra ánh sáng, sau đó bổ về phía của hắn. Đây là đấu kỹ gì? Chẳng lẽ là ma pháp vũ khí? Sắc mặt của Tôn Đại Quang trầm xuống. Phân ra, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi. Kiếm âm dương trước sự công kích của Tôn Đại Quang đột nhiên hóa thành ba quang mang, phân biệt tấn công về phía của hắn. Trải qua lần luyện chế âm dương kiếm lần trước, pháp khí của âm dương kiếm đã tăng tới tầng linh khí. Vốn âm dương kiếm chỉ có thể biến ảo thành hai thanh thì bây giờ đã có thể biến ảo thành ba thanh. Đáng chết thật, thứ này thật là quỷ dị. Toàn thân của Tôn Đại Quang rung động, ba thanh kiếm trước mắt tốc độ như tia chớp, lực công kích vô cùng kinh khủng. Bây giờ hắn mới biết mình đã nhìn lầm người, thực lực của thiếu niên phía trước vô cùng cường đại. Tất cả mọi người của Phá Quân Doanh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhạc Thanh. Đối với doanh chủ lạ lẫm này, bọn họ vốn xưng hô là doanh chủ chỉ chẳng qua là vì lễ nghi mà thôi, nhưng hiện tại thì đã nảy sinh lòng tôn kính. Doanh chủ đại nhân quả nhiên cũng là cường giả đấu hoàng, có thể chống lại một trong ba đoàn chủ, xem ra là cường giả đấu hoàng thật rồi. Tất cả mọi người thuộc Bạo Phong Song Binh Đoàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không thể tưởng tượng nổi, trẻ tuổi như vậy mà có thể là cường giả đấu hoàng thì thật là khó tin. Tôn Đại Niên và Tôn Đại Tinh, hai người bọn họ cũng kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi trước mặt bọn họ thật là quỷ dị, thực lực thật là cường hãn, không phải ma pháp cũng không phải đấu khí. Phá cho ta. Bị ba thanh kiếm âm hồn quấn lấy, Tôn Đại Quang mất đi kiên nhẫn, thét lớn một tiếng. Một luồng sáng xuất hiện, trường kiếm hóa thành một mảng cầu vồng bao vây bên ngoài âm dương kiếm của Nhạc Thành. Vào đi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi, thanh mang một lần nữa lại lóe lên. Một linh đùng bảo tháp xuất hiện trên không trung, thanh mang tản ra bao phủ Tôn Đại Quang vào bên trong. Thu cho ta. Nhạc Thanh chợt mỉm cười, âm dương kiếm biến thành một luồng sáng màu trắng. Vô thượng khốn tiên tháp hiện tại đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Mơ hồ có thể thấy ở trong tháp, Tôn Đại Quang đang tìm kiếm cái gì đó. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây cả người. Nhạc Thanh không biết cử động làm sao mà đã thu được một cường giả đấu hoàng vào bên trong tháp. Chuyện này nếu như không phải tận mắt trông thấy thì bọn họ sẽ không bao giờ tin. Tam đệ, tam đệ. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Một số người sững sờ nhìn Tôn Đại Quang ở bên trong. Tôn Đại Niên thì giận dữ nhìn về phía Nhạc Thanh. Muốn chết à? Khiếu Thiên Hổ cùng với Từ Điện Mãng, Thác Đi Tư cùng với Yêu Cơ đều biến sắc. Hai thân ảnh đầu tiên nhảy ra, theo thứ tự là Yêu Cơ và Thác Đi Tư. Xoẹt một tiếng, một luồng trưởng mang nhanh chóng ngăn trước người của Tôn Đại Niên. Sau đó bóng hình xinh đẹp của Yêu Cơ lóe lên. Thác Đi Tư muốn ngăn cản Tôn Đại Niên, nhưng Yêu Cơ có tốc độ cao hơn, cho nên chỉ có thể ngăn Tôn Đại Tinh lại thôi. Đối với Yêu Cơ, ngoài trừ cái tên hắn biết từ miệng Kiêu Thiên Hổ, còn tất cả đều không biết gì về nàng. Thật tình đấu hoàng, người muốn chết à? Yêu Cơ cười lạnh, toàn thân mang theo một luồng công kích khủng bố, tấn công về phía của Tôn Đại Niên. Là cường giả đấu hoàng, không, là lục giai ma thú. Tôn Đại Niên nhìn thấy công kích của Yêu Cơ thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Tôn Đại Niên nắm trong tay một thanh trường côn, côn mang đại thịnh, một mảng hung hăng tấn công về phía của Yêu Cơ. Thân hình nhanh chóng di động trên không trung bổ về phía của nàng ta. Thực lực của Tôn Đại Niên không hề thấp, tuy nhiên hôm nay hắn đã gặp phải một lục giai ma thú. Yêu Cơ di chuyển thân hình tránh đòn công kích của Tôn Đại Niên, sau đó bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên không trung, trường mang đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Thịch một tiếng vang thật lớn trên không trung, một đường va chạm khiến cho một mảng lửa khổng lồ rung động khuếch tán. Nguy rồi, nguy rồi. Thân hình của Tôn Đại Niên đột nhiên bị đẩy lui ra xa. Đầu khi trong cơ thể chấn động, hắn cố gắng nhịn xuống. Tuy nhiên sau đó, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh biến mất tại chỗ. Đi chết đi. Thanh âm của Yêu Cơ nhẹ nhàng vang lên sau lưng của Tôn Đại Niên, trưởng mạng phóng ra. Vù một tiếng, với một ngụm máu tươi phun ra, thân hình của Tôn Đại Niên đã văng ra bên ngoài, hùng hăng rớt xuống mặt đất, chết không thể chết thêm một lần nữa. Một cường giả thất tình đấu hoàng đã qua hơn ba chiêu bị người khác giết chết, tất cả mọi người không thể nào tin nổi. chủ nhân. Yêu cơ lùi xuống gần bên cạnh người của Nhạc Thành, đối với Tôn Đại Niên đã chết cũng không thèm nhìn lên một cái. Thực lực thật là cường hãn đấy. Đồng Đại Ngưu, Trần Bưu, Khang Minh, nhóm người bọn họ nhìn thấy yêu cơ thì hít một hơi thật lạnh. Bên cạnh doanh chủ đại nhân, tại sao lại có nhiều nhân vật khủng bố tới như vậy? Đi chết đi. Tăng Ni Tử thét lớn ở trên không trung, sau đó một mảng kiếm quang xuất hiện, thân ảnh đã rơi xuống mặt đất, toàn thân loang lổ, chết không thể sống lại. Quá cường đại. Ba cường giả đấu hoàng toàn bộ bị giết chết, tất cả mọi người vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Ba người này không phải là cao thủ đấu vương, mà là đấu hoàng đó, thật tình đấu hoàng. Mọi người giết cho ta, sáng mai bắt đầu không tồn tại Bạo Phong Dòng Binh Đoàn nữa. Tăng Ni Tử quát lớn ở trên không trung, sau đó người của Phá Quân Doanh nhanh chóng đánh về phía người của Bạo Phong Dòng Binh Đoàn. Điều kỳ quái chính là, bọn họ cũng không ngờ rằng đoàn người Bạo Phong Dòng Binh Đoàn trước kia mạnh như vậy, nhưng hiện tại không chống nổi một kích. Trước sự công kích của Phá Quân Doanh, Bạo Phong Dòng Binh Đoàn bắt đầu tán loạn, không có người nào dám phản kháng nữa. Ba cường giả đấu hoàng cứ như vậy chết đi, bọn họ quả thật muốn chết. Đột nhiên hơn 1.000 người dốc sức chạy thục mạng, vứt vũ khí xuống và đầu hàng. Mà lúc này, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi. Tôn Đại Quang trong Vô Thượng Khốn Tiền Tháp liền bị hồn phi phách tán. Ba canh giờ sau, Nhạc Thành cùng với Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng trở về trấn Thanh Thành. Về phần nhóm người Trần Bưu, Thác Ni Tư thì ở lại thu dọn chiến trường rồi sẽ trở về sau. Những chuyện này đủ khiến cho đám người Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu thu xếp trong vòng 10 ngày. Đối với những chuyện rườm rà này, Nhạc Thành dĩ nhiên là không có hứng thú. Hắn liền bế quan mà tu luyện. 2 ngày sau khi Nhạc Thành quét sạch Bạo Phong Dòng Binh Đoàn, thì hầu như các binh đoàn khác đều nhận được tin tức. Đối với Phá Quân Dòng Binh Đoàn, bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Bạo Phong Dòng Binh Đoàn, bọn họ ai cũng biết, có 3 cường giả đấu hoàng tọa trấn. Ngay cả những nhất lưu Dòng Binh Đoàn cũng không dám chọc tới. 10 ngày sau, Nhạc Thành đã xuất quan. Vừa mới ra khỏi, thì Nhạc Thành đi tìm hiểu tiểu đi tử Đông Phương Lạc Nhan. Nhạc Thành, đan dược ngày hôm qua, ta đã ăn hết rồi. Đông Phương Lạc Nhan trừng mắt nhìn Nhạc Thành, tự hồ như là bị ủy khuất rất lớn vậy. Ta thiếu người. Nhạc Thành có thể bất đắc dĩ nhìn tiểu đi tử này. Nhìn thấy biểu hiện đáng thương của Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành lại cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Vô duyên vô cớ mỗi ngày phải mất mấy viên đan dược cho nàng ta, quả thực là một tai vạ mà. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, sau đó hắn lập tức nói với Đông Phương Lạc Nhan. Ta cho ngươi 3 viên đan dược ngũ phẩm, người giúp ta thu xếp một chút. Đan dược ngũ phẩm ngon hơn đan dược tứ phẩm, người nói đi, ta sẽ giúp ngươi nào. Đông Phương Lạc Nhan trả lời. Cái này ta... Nhạc Thành cười mà không giống như cười, do dự rồi nói. Ngươi cho ta một chút huyết dịch của ngươi là được rồi, một chút là đủ, thế nào? Cái gì? Ngươi muốn huyết dịch của ta làm gì? Đông Phương Lạc Nhan nhìn Nhạc Thành giống như gặp quỷ vậy. Thần hoàng tộc chúng quản chế thần thể vô cùng nghiêm khắc. Nếu như có người dùng huyết dịch của thần hoàng tộc thì nhất định sẽ bị cả thần hoàng tộc truy nã đấy. Cái gì? Một chút huyết dịch thì có vấn đề gì sao? Nhạc Thành buồn bực nói. Ta muốn luyện chế đan dược một chút. Người ăn xong đan dược rồi, về đấu khí học viện đi. Nhạc Thành biết rõ tiếp cận huyết dịch của thần thú rất khó. Vì thú tộc đối với thần thể của mình quản chế vô cùng nghiêm khắc. Bọn họ có một cảm giác ưu việt về thân thể của mình. Cho dù không phải là thần thú chính thức mà chỉ tiếp cận mà thôi, so với viễn cổ dị thú còn cường hãn hơn nhiều đấy. Lấy Đồng Phương Lạc Nhan so sánh với Yêu Huyền thì thấy Yêu Huyền mặc dù là viễn cổ dị thú tiến hóa, nhưng so với Đồng Phương Lạc Nhan thì còn kém hơn không ít. Cho nên Nhạc Thành mới chú ý tới huyết dịch trên người của Đồng Phương Lạc Nhan. Yêu Huyền thì không dùng được. Cái gì? Người không cho ta ăn đan dược, người muốn ta chết đói sao? Đồng Phương Lạc Nhan lộ ra vẻ ủy khuất đáng thương, nước mặt tròng vèo như muốn nhỏ xuống rồi. Người đi báo cáo đi, ta muốn máu của ngươi để luyện chế đan dược, luyện chế không được thì ta cũng chết chắc rồi. Người đi báo cáo, ta cũng không sợ. Nhạc Thành lộ ra vẻ bất đắc dĩ và ủy khuất, nhìn Đông Phương Lạc Nhan. Người muốn huyết dịch của ta để luyện chế đan dược, không làm cái gì khác sao? Đông Phương Lạc Nhan nhìn biểu lộ của Nhạc Thành mà mỉm cười. Ta chỉ luyện chế đan dược mà thôi, chứ không làm cái gì khác đâu. Nhạc Thành phụng trộm cười, xem ra chiêu thức này của mình khá có tác dụng đấy. Vậy thì được rồi, ta sẽ cho ngươi một chút huyết dịch. Chỉ là ngươi không được cho những người trong gia tộc của ta biết, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng nói, tất nhiên ta sẽ không để bọn họ biết đâu. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, loại chuyện lừa người này, nếu như để cho người của thần hoàng tộc biết thì toang đấy. Mặt khác, muốn huyết dịch của ta thì cần phải 10 viên ngũ phẩm đan dược. Về sau mỗi ngày phải cung cấp 4 viên tứ phẩm đan dược. Máu của ta rất đáng tiền, người không được chiếm tiện nghi đâu. Đông Phương Lạc Nhan hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Đối với huyết dịch giả tộc, nàng dĩ nhiên là biết sự trân quý của nó. Nếu như không phải thích đan dược của Nhạc Thành, thì nàng tuyệt đối sẽ không cho người khác. Cái này chính là phạm vào đại kỵ của gia tộc. Cái gì? Về sau mỗi ngày 4 viên đan dược tứ phẩm, hôm nay còn phải đưa cho người 10 viên đan dược ngũ phẩm mà. Nhạc Thành thiếu chút nữa thì ngã ngửa ra, thầm nghĩ trong lòng. Cái cổ đường này không biết đã ăn bao nhiêu đan dược, đây chính là kim tệ đấy. Nhạc Thành tính toán một chút, 10 viên ngũ phẩm sơ giai đan dược, ít nhất cũng phải là 10 vạn kim tệ. Về sau mỗi ngày 4 viên đan dược tứ phẩm đã là gần 30.000 kim tệ. Cô gái này, theo như mình 4 tháng, như vậy thì mình sẽ mất hơn 30 vạn kim tệ. Cộng thêm với 10 viên đan dược ngũ phẩm, vậy tổng cộng tổn thất là hơn 40 vạn kim tệ. Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Huyết dịch của thần hoàng tộc quả thật không chỉ có giá trị 10 mấy vạn kim tệ đâu. Lần này thì buôn bán đã có lời. Cái này dùng cho ma thú tiến hóa đã là chiếm đại tiện nghi rồi. Còn kém không nhiều lắm. Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười, cuối cùng mình cũng có thể ăn đan dược cải thiện. Ngay lập tức, Nhạc Thành móc ra một bình ngọc. Đông Phương Lạc Nhan nhỏ một chút huyết dịch xuống cái bình ngọc đó. Nhiều thêm một chút, nhiều hơn một chút nữa. Nhạc Thành ở bên cạnh nói, đây chính là cơ hội lấy huyết dịch của thần hoàng tộc. Cơ hội như vậy thì nhất định phải chớp lấy chứ. Dù sao, một chút huyết dịch đối với Đông Phương Lạc Nhan chắc chắn cũng không có gì tổn thương. Đủ rồi, huyết dịch ta cho người đã nhiều lắm rồi. Đông Phương Lạc Nhan trợn mắt nhìn Nhạc Thành, người này quả nhiên là tham lam mà, làm như huyết dịch của thần hoàng tộc là máu heo không bằng. Đủ rồi. Nhạc Thành cao hứng tiếp nhận nửa bình huyết dịch của Đông Phương Lạc Nhan mà nói ra, huyết dịch này đủ để luyện chế 10 viên đan dược cho bọn khiêu thiên hổ tiến hóa. Lần này lợi nhuận đại phát thật rồi. Sau đó lập tức Nhạc Thành tiến vào mà đưa cho Đông Phương Lạc Nhan một lọ đan dược. May mà trước kia ở trong công tôn gia, khiêu thiên hổ và từ điện mãng lấy được không ít đan dược. Vài ngày trước cũng thu được từ bao huynh đệ tôn gia. Nếu không thì Nhạc Thành cũng không biết lấy gì để mà nuôi tiểu ni tử này. Suốt cuộc cũng có được huyết dịch thần thú trong tay. Nhạc Thành dự định sẽ thu thập một số tài liệu phụ trợ khác để luyện chế phá trướng đan, giúp cho khiếu thiên hổ, từ điện mãng, cửu vĩ linh hổ tiến hóa. Đan dược này theo như Nhạc Thành tính toán thì phải là đan dược lục phẩm trung giai, phải chờ tới khi mình đột phá tới kim đan kỳ mới có thể luyện chế được. Bây giờ thực lực của Nhạc Thành chỉ có thể luyện chế đan dược lục phẩm sơ giai mà thôi. Lục phẩm trung giai đan dược cần phải có linh hồn lực thật cường hãn, nếu không thì không cách nào luyện chế thành công. Thu hồi huyết dịch thần hoàng lại, Nhạc Thành đi tới đại sảnh ở phá quân doanh, vừa vặn ở bên trong đã có một đám người. Thác Ni Tư phục dụng cửu dương quả, hiện tại đã đạt tới mã pháp sư cấp 6 đỉnh cấp, chẳng bao lâu nữa sẽ đột phá tới mã pháp sư cấp 7. Đồng Đại Ngưu phục dụng cửu dương quả trong vòng 10 ngày đã từ tứ tình đấu vương tiến lên trở thành lục tình đấu vương. Tốc độ này khiến cho Khang Bình và một số người khác phải trợn mắt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, một người 2 năm trước chỉ mới là nhất tình đấu vương mà hiện tại trong vòng 10 ngày đột phá nhị tinh, quả là biến thái mà. Về phần của Trần Bưu, hiện tại cũng đã đột phá tới cảnh giới ngũ phẩm luyện dược sư cao cấp. Tóm lại, cửu dương đan đối với 3 người có tác dụng vô cùng lớn. 3 người đối với Nhạc Thành cũng ngày càng thêm trung thành. Lần này Thác Ni Tư cũng đã đạt tới ma pháp sư cấp 6 đỉnh cấp, từ điện mãng và kiêu tiền hổ cũng ít khi dễ hắn hơn. Quan hệ 3 người hòa hợp hơn rất nhiều. Chỉ có cửu vĩ linh hồ bình thường rất ít nói. Đối với sự theo đuổi của Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ, nàng ta không để ý tới. Tuy nhiên Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ vẫn không bỏ qua được. Chủ nhân, đại nhân, trại chủ đại nhân. Nhạc Thành vừa tới đại sảnh thì một số người đã chạy ra đón tiếp, đặc biệt là những người chưa quen thuộc với Nhạc Thành, tuyệt đối không dám tỏ ra bất kính đối với hắn. Hiện tại Nhạc Thành đã lấy được sự tin phục từ họ. Trẻ tuổi như vậy là cường giả đấu hoàng. Từ đấy lòng bọn họ đã tôn kính hắn. Nhạc Thành đi tới đại sảnh, mọi người sau đó phân ra mà ngồi. Yêu Cơ, Đông Phương Lạc Nhan cũng ngồi ở bên cạnh Nhạc Thành. Đối với Thác Ni Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu, thực lực 3 người này tiến bộ thế nào, Nhạc Thành có thể nhận ra. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng có một số thỏa mãn, thực lực của mình tăng cường cũng không ít. Thác Ni Tư, phá quân doanh gần đây thế nào, chuyện của Bạo Phong Dòng binh đoàn xử lý tốt cả chứ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Thưa đại nhân, Thác Ni Tư nói, Bạo Phong Dòng binh đoàn hiện tại chúng ta đã tiếp nhận toàn bộ. Có mấy tiểu thế lực muốn phần một chén canh đã bị chúng ta đuổi đi. Về phần những người bỏ trốn cũng có vài trăm, đầu hàng chúng ta thì có 300 người, trong đó tu vi Đấu Vương 8 người, mà pháp sư cấp 5 3 người. Được lắm. Pháp quân Doanh còn gặp phiền toái gì nữa không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không còn, thưa đại nhân, những chuyện khác chúng ta xử lý tốt rồi. Thác Nị Tư cất tiếng đáp. Tốt lắm. Nhạc Thành mỉm cười nói. Thác Nị Tư, Trần Bưu, Đồng Đại Ngưu, các người phát triển Phá Quân Doanh, Trần Bưu phụ trách chủ yếu đan dược đường. Ta hy vọng lần sau ta trở lại Phá Quân Doanh sẽ còn mạnh hơn nữa, đan đường cũng có phát triển hơn. Vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân định rời khỏi đây sao? Trần Bưu cất tiếng hỏi. Ừ, ta còn có một số chuyện cần phải giải quyết. Phá Quân Doanh tiếp tục giao cho các người quản lý. Nhạc Thành mỉm cười cất tiếng nói. Nhạc Thành thứ nhất có chuyện cần xử lý, thứ hai là hắn sợ rằng mình bị Hắc Ám Thần Điện phát hiện sẽ làm liên lụy tới Phá Quân Doanh. Trong sược môn, Công Tôn Báo đi ra ngoài gian mật thất và nói. Thập Tam Hộ Pháp, chúng ta nhận được tin tức mới, Tháp Vĩnh Hằng gần đây có biến hóa. Thật không? Các người nhận được tin tức cụ thể gì? Ở trong mật thất truyền ra một thanh âm trầm thấp. Công Tôn Báo nói. Gần đây Tháp Vĩnh Hằng có một số biến chuyển, các ma thú ào ào trốn chạy, còn có khí tức cường hãn tràn ra. Được lắm, ta biết rồi. Trong mật thất truyền ra thanh âm của Thập Tam. Gần đây người đã thu phục được bao nhiêu thế lực trong Quỷ Uyên rồi? Báo cáo hộ pháp, xung quanh có một số tiểu thế lực đã phục tùng, một số tiểu thế lực khác thì không có vấn đề gì, chỉ là hai siêu cấp tầng bồn kia thì hơi phiền toái một chút. Công Tôn Báo cất tiếng nói. Người đang nói đến là Tông và Quy Tông sao? Thập Tam cất tiếng hỏi. Cái này người yên tâm đi, không đầy nửa năm sau chúng ta sẽ thu phục được bọn họ, sau đó đối phó với hai học viện. Thập Tam hộ pháp, Quỷ Uyên và Cự Thành xưa nay không đội trời chung, Dược Môn trước kia cũng đối nghịch với Cự Thành. Nếu như chúng ta chiếm được Quỷ Uyên và Cự Thành thì hai đế quốc chúng ta cũng có thể chống cự. Công Tôn Báo cất tiếng nói. Hai đại đế quốc, Hắc Ám Thần Điện chúng ta không để vào trong mắt. Từ trong mật thất truyền ra thanh âm cười khàn. Công Tôn Báo từ từ lùi ra, trong mật thất truyền tới một thanh âm. Thập Tam, chuyện lần này ở Tháp Vĩnh Hằng, người đi cùng với Thập Nhị nha. Yêu Cơ, tin tức của người có chuẩn xác không? Tháp Vĩnh Hằng rốt cuộc là cái gì? Nhạc Thanh hỏi Yêu Cơ đang ngồi bên cạnh. Thưa chủ nhân, tin tức này không sai đâu ạ. Yêu Cơ nói, Tháp Vĩnh Hằng đã tồn tại vô số năm tháng, cũng không ai biết nó hình thành như thế nào, nhưng ngay cả lục giai ma thú cũng không dám đi vào đó. Yêu Cơ dừng lại rồi tiếp tục nói, Tháp Vĩnh Hằng bí ẩn khó lường, một số cường giả đấu hoàng tiến vào bên trong không thể đi ra được. Gần đây, Tháp Vĩnh Hằng xảy ra không ít hiện tượng quỷ dị, có lẽ nó đã được cởi bỏ phong ấn. Chỗ đó thần bí tất có dị bảo, chúng ta xuất phát nào. Nhạc Thanh mỉm cười, thần bí như Tháp Vĩnh Hằng dĩ nhiên là hắn muốn tới xem một phen. Tháp Vĩnh Hằng ở trong Quỷ Uyên không phải tất cả mọi người đều biết, nhưng những người biết tuyệt đối sẽ không đi. Đây chính là cấm khu đấy. Không biết bao nhiêu nhất tình nhị tình đấu hoàng không tin đến cấm chế ở đó, đi vào đó, sau đó không ra được, từ đó không ai dám tiến vào cấm khu nửa bước. Đây chính là nơi tuyên án tử vong đối với người tiến vào. Gần đây biên giới của Tháp Vĩnh Hằng xảy ra không ít chuyện, hơn nữa người tới thực lực cũng không kém. Trên cơ bản cũng có cao thủ cửu tình thập tình đấu vương đi vào đó. Mọi người muốn tiến vào đó, Tháp Vĩnh Hằng quỷ dị khiến cho tất cả đều muốn biết trong đó có dị bảo gì. Hai ngày sau, Nhạc Thành cưỡi Khiếu Thiên Hổ tiến vào trong cấm khu. Trên đường đi cũng có không ít người tiến vào. Đúng là rất quỷ dị. Nhạc Thành đi vào trong cấm khu thì lẩm bẩm tự nói, chỉ thấy ở đây mây mù dày đặc. Thưa chủ nhân, bên trong có độc chướng, nhưng độc chướng này có hại với đấu khí và ma pháp, cho nên cần phải cẩn thận. Yêu Cơ cất tiếng nói. Được rồi, chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta vào thôi. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Đi vào sâu bên trong, Nhạc Thành cũng nhíu mày lên. Ban đầu còn tốt, càng vào bên trong sâu, những độc chướng kia càng lợi hại. Mặc dù những độc chướng này không tạo cho Nhạc Thành tổn thương gì, nhưng hắn cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Yêu Cơ, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, ba người bọn họ còn khó chịu hơn cả Nhạc Thành. Tuy nhiên, khí độc không khiến cho bọn họ bị tổn thương gì nặng. Nhạc Thành bất đắc dĩ phải vận chuyển chân khí, trong cơ thể rót vào một luồng vô thượng chân hỏa, toàn thân nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn. Lạc Nhan, tại sao ngươi không có chuyện gì? Ngươi không sợ độc chướng này sao? Nhạc Thành nhìn thấy trong mọi người chỉ có Lạc Nhan bình thường thì cất tiếng hỏi. Không có gì, không có gì. Ta từ nhỏ đã không sợ độc rồi. Đông Phương Lạc Nhan mỉm cười nói. Xoẹt một tiếng, một thân ảnh màu xanh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành mà nói. Lạc Nhan là người của thần hoàng tộc, độc chất này dĩ nhiên nàng không đếm xỉa tới rồi. Yêu Huyền tỷ tỷ, Đông Phương Lạc Nhan nhìn thấy Yêu Huyền thì cao hứng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thân hình mềm mại xinh đẹp trước mắt, Nhạc Thành không kìm được mà loạn hết cả lên. Yêu Huyền quả thật là xinh đẹp vô cùng. Ngươi đừng có nhìn nữa, coi chừng ta móc mắt của ngươi ra bây giờ. Ánh mắt của Nhạc Thành dĩ nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Yêu Huyền. Nàng hung hăng nhìn lại Nhạc Thành, sau đó nói, ta vẫn một mực đi theo sau các ngươi. Lúc này ta cảm nhận được khí tức của người áo đen cho nên mới xuất hiện. Người của Hắc Ám Thần Điện đã tới rồi sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, xem ra mình phải cẩn thận một chút mới được. Có Yêu Huyền ở bên cạnh, Nhạc Thành cũng bớt sầu lo hơn rất nhiều. Ít nhất hắc y nhân kia cũng không làm gì được hắn. Năm người tiếp tục tiến vào bên trong. Sương một tiếng, một thanh âm xé gió xuất hiện, vô ảnh vô tung biến mất. Nhạc Thành cũng không nhìn ra cái gì vừa xẹt qua. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành đứng tại chỗ, linh hồn lực bắt đầu tràn ngập ra, cẩn thận kiểm tra những chỗ khả nghi xung quanh. Đám người Kiêu Thiên Hổ từ Điện Mãng cũng trầm sắc mặt xuống, sau đó quan sát tình huống ở xung quanh. Súc sinh, người cũng tới sao? Sắc mặt của Nhạc Thành đột nhiên biến đổi, thủ ấn chợt ngừng tụ, mi tâm xuất hiện, kiếm âm dương tạo ra một luồng sáng bắn vào mặt đất trước đó mấy thước. Những thanh âm chói tai vang lên, lập tức một con chuột màu vàng xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Chỉ thấy con chuột màu vàng này chỉ có thể dùng từ diện tích rất lớn để hình dung, giống như là một con mèo nhỏ, toàn thân màu vàng nhạt, ở trong thế giới chuột tuyệt đối là một con chuột vua. Lục giải ma thú thông thiên thử. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, đây là loại ma thú khó chơi nhất. Chết tiệt, tại sao các ngươi phát hiện ra ta? Toàn thân của thông thiên thử lập lánh ánh sáng màu vàng, âm dương kiếm tạo rạch trên người của nó một vết máu thật dài, máu trên người đang chảy ra. Người muốn đánh lén chúng ta sao? Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, âm dương kiếm đổi lên trên không trung đánh về phía của thông thiên thử. Ta không phải muốn đánh lén các ngươi, ta là... Thông thiên thử nhìn âm dương kiếm trên không trung mà kiêng kỵ, vừa rồi thanh kiếm này đã khiến cho nó dính không ít thiệt thòi. Người muốn cái gì? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, nếu như không phải linh hồn lực của mình mạnh mẽ thì đã không thể phát hiện ra con ma thú này rồi. Ta muốn đi, các người hại ta bị thương rồi, ta sẽ quay về báo thù sau. Ngay sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, căn bản không thấy tung tích của nó đâu nữa. Thịch một tiếng, trong nháy mắt khi thông thiên thử chạy trốn, Nhạc Thành tâm niệm động đậy, kiếm ầm dường bắn lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một mảng đất đá bắn về phía nó. Đáng chết, đã khiến cho nó chạy mất rồi. Nhạc Thành cất tiếng mắng, con thông thiên thử này thật là quá nhanh, kiếm ầm dường cũng chỉ khiến cho nó bị một vết thương nhẹ mà thôi. Chủ nhân, nó chạy chỗ nào rồi? Yêu Cơ cất tiếng hỏi, dựa vào tu vi của Yêu Cơ cũng không thể nhận ra. Nó trốn vào trong lòng đất rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, từ nay về sau mọi người cẩn thận một chút, ta sợ con thông thiên thử này sẽ còn quay trở lại gây phiền toái cho chúng ta đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành có một số chuyện phải sợ hãi con thông thiên thử này, tốc độ của nó quá nhanh, mọi người thu dọn một phen rồi tiếp tục lên trên đường. Trên đường đi, bọn họ đề cao phòng bị tránh thông thiên thử đánh lén. Thực lực của Nhạc Thành lan tràn, đề phòng thông thiên thử đánh lén. Một ngày rốt cuộc đã trôi qua, Nhạc Thành không thể không tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Suy một tiếng, một thanh âm nho nhỏ vang lên trong đầu của Nhạc Thành, hắn truyền âm tới Yêu Huyền. Yêu Huyền à, thông thiên thử lại đến, người phụ trách bảo vệ Lạc Nhan nhé. Yêu Huyền gật nhẹ đầu, sau đó lập tức tìm tòi xung quanh bốn phía. Nàng ta không phát hiện ra tung tích của thông thiên thử, cho nên không kìm được mà nhìn Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi một chút, trên khóe môi nở ra một nụ cười lẩm bẩm. Ta xem ngươi chạy trốn đi đâu, lần này ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong lòng đất thôi. Xoẹt một tiếng, mi tâm của Nhạc Thành hiện lên thanh mang, vô thượng khốn tiền tháp đột nhiên xuất hiện và biến hóa, sau đó ở bên trên không trung nổ tung, đổ xuống mặt đất. Xoẹt một tiếng, thủ ấn của Nhạc Thành sau đó lại biến đổi một lần nữa, vô thượng khốn tiền tháp toát ra thành quang, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Đây chính là tầng thứ hai trận pháp của vô thượng khốn tiền tháp do Nhạc Thành bày ra. Mọi người nghỉ ngơi đi, khuya hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người một câu, sau đó thủ ấn di động, vô thượng khốn tiền tháp tràn ngập ánh lửa, sáng như ban ngày vậy. Nhạc Thành à, người làm cái gì thế? Thật là thần kỳ. Đông Phương Lạc Nhan kinh ngạc không thôi. Bình thường Nhạc Thành chỉ dùng tòa tháp này để làm vũ khí, không ngờ bây giờ lại có thể còn làm như vậy nữa. Đây chính là một tòa linh khí, ở chỗ này đã an toàn hơn rồi. Nhạc Thành khẽ cười nói, lúc này không có vấn đề gì rồi. Yêu Huyền cùng với Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, nhóm người bọn họ cũng kinh ngạc dò xét bốn phía. Được rồi, nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải lên đường. Nhạc Thành mỉm cười phân phó. Mọi người kinh ngạc kỳ quái, sau đó bắt đầu khoanh chân và tu luyện. Ngày mai cả Đông Phương Lạc Nhan cũng trở nên yên tĩnh. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành rồi dùng linh hồn truyền âm nói. Này Nhạc Thành, con thông thiên thử đó, nó đi đâu rồi? Thông thiên thử đang ở ngay trước mặt chỗ này đấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. À, ở nơi nào? Yêu Huyền vội vàng hỏi. Thủ đoạn ẩn nấp của thông thiên thử khiến cho nàng đau đầu không thôi. Yên tâm đi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Nó đang bị ta nhốt lại, lúc này đang thống khổ vô cùng. Người đem nó nhốt tại đây à? Yêu Huyền cảm nhận Nhạc Thành càng ngày càng bí hiểm. Từ khi theo Nhạc Thành đã 2 năm, mỗi lần Nhạc Thành ra tay đều làm cho nàng rung động rồi. Nhạc Thành phát hiện ra tung tích của thông thiên thử và dùng vô thượng khốn tiên tháp để vây lại, bày ra mê huyễn trận bao bọc ở bên trong. Bây giờ thông thiên thử phỏng chừng đang kêu trời oán đất. Thông thiên thử bây giờ đã vô cùng thê thảm, toàn thân của nó bị thương quá nặng, vô thượng chân hỏa không ngừng thiêu đốt. Nó muốn chạy xuống dưới mặt đất nhưng lại phát hiện ra mặt đất cứng như sắt vậy. Thông thiên thử vốn âm thầm theo dõi đoàn người của Nhạc Thành, bởi vì khí tức của đối phương quá mạnh cho nên nó không dám làm ẩu. Đâu ai biết rằng trong lòng của nó đang thất vọng thì có một mảnh hoàng rào xuất hiện khiến cho nó không thoát ra được. Một tia chớp ở trên không trung xoẹt qua tấn công về phía thông thiên thử. Đáng chết, đây là nơi nào? Trong ánh mắt của thông thiên thử hiện ra một vẻ bực mình. Thân ảnh của nó như điện chớp, mặc dù không đào đất nhưng tốc độ tuyệt đối không kém hơn so với Yêu Cơ. Ngay đúng lúc thông thiên thử thoát khỏi tia chớp đó, một mũi tên có lồng chìm tiến tới công kích. Mũi tên này mang theo một lực lượng cường hãn, nếu như trúng phải thì thật là không thoải mái gì. Toàn thân của thông thiên thử tràn ngập hoang mang, nhanh chóng lao về phía sau. Tuy nhiên sau đó có vài mũi tên đã bắn trúng nó, nhưng mũi tên này mới chỉ trúng vào da lông của thông thiên thử mà thôi. Dù sao nó cũng là lục giai ma thú đỉnh cấp, lực phòng ngự rất cao. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ dị nào, tại sao ta không thoát ra được? Thông thiên thử cắn răng hung hăng nói. Vèo một tiếng, một thân ảnh như điện bắn về phía nó. Nó không thể tin nổi. Thông thiên thử đáng thương cuống cuồng mà chạy. Thật lâu sau, thông thiên thử phát hiện ra rằng bất kể nó có chạy thế nào thì cũng vẫn ở nguyên một vòng lớn. Một lát sau lại quay lại chỗ cũ. Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi trải qua một đêm điều tức thì tinh thần ai ai cũng sáng lạng. Lập tức Nhạc Thành lấy vô thượng khốn tiền tháp ra, thủ ấn ngừng kết. Vô thượng khốn tiền tháp thủ nhỏ rơi vào trong tay của hắn. Thật là thần kỳ, tôi hùng quản chúng ta ở trong cái này sao? Đồng Phương Lạc Nhàn không tin nổi mà nhìn tòa tháp của Nhạc Thành. Tử Long Khiếu Thiên Yêu Cơ, ba người các ngươi dạy dỗ con thông thiên thử đó một phen nhá. Tuy nhiên, đừng để cho nó chết đấy. Nhạc Thành nói với ba người. Vâng, thưa chủ nhân. Ba người đáp, Yêu Cơ trả lời. Chủ nhân, người giam thông thiên thử ở bên dưới sao? Tại sao người thần kỳ thế? Không sai, thông thiên thử đã bị giam trong đó một đêm rồi. Vô thượng khốn tiên tháp chỉ có thể vây khốn nó, chứ không khiến cho nó chịu đau khổ. Ba người các ngươi tiến vào thu dọn nó một lần là được rồi. Nhạc Thành chậm chậm trả lời. Thông thiên thử thực lực hiện tại không kém gì Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ và Từ Điện Mãng. Nhạc Thành vây khốn nó đã là không dễ dàng gì. Nếu như muốn nó chính thức nếm trải thì không chắc, bởi vì thông thiên thử cũng ẩn giấu bổn sự. Nhạc Thành cũng khó lòng muốn thu phục nó. Xoẹt một tiếng, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi. Vô thượng khốn tiên tháp một lần nữa xuất hiện, bao vây ba người vào bên trong. Dưới sự gợi ý của Nhạc Thành, Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ cùng với Từ Điện Mãng ba người đi ra, xuất hiện trên một khoảng không. Thủ ấn của Nhạc Thành ngưng kết, lập tức ngưng lại ở trong trận pháp, miễn cho bị Khiếu Thiên Hổ làm bị thương. Từ Điện Mãng và Yêu Cơ cũng bị thương. Là các ngươi, tại sao các ngươi lại tới đây? Thông Thiên Thử thở dài một hơi, cất tiếng hỏi. Nhìn thấy bộ dáng của Thông Thiên Thử, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, bọn họ không ngừng nở nụ cười, xem ra một con chuột bây giờ đã bị nhổ trọc lông. Thân thể xanh xanh mảng mảng. Khiếu Thiên Hổ cũng cười cười. Nó không khỏi nhớ lại lần trước mình bị chủ nhân giam lại. Lúc đó nó cũng vô cùng thê thảm. Thiếu chút nữa thì muốn tự sát. Chúc mừng, chủ nhân nói chúng ta nên thu thập người đấy. Khiếu Thiên Hổ khẽ cười cười. Loại chuyện này chính là chuyện Khiếu Thiên Hổ thích nhất. Khiếu Thiên Hổ hú lên trên trần một tiếng. Sau đó lập tức biến trở thành bản thể. Một con cọp hiện ra trước không trung. Từ Điện Mãng cũng gào thét. Một đại mãng màu xanh lập tức xoay tròn giữa không trung, hung hăng nhìn thông thiên thử. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Yêu Cơ cũng hiện rõ bản thể trên không trung, lục giai ma thú Khiếu Thiên Hổ. Từ Điện Mãng, Cửu Vĩ Linh Hổ, các người cũng là ma thú. Thông Thiên Thử vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ trên không trung. Không sai, không sai, để ta giáo huấn người một phen nhá. Kiêu Thiên Hổ cười tà mà nói, Từ Điện Mãng, người nói nhảm làm gì? Cửu Vĩ Linh Hổ la lên, sau đó cái đuôi dài sau lưng lập tức hướng về phía Thông Thiên Thử. À, các người tại sao công kích ta chứ? Thông Thiên Thử vẫn chưa nói xong thì Cửu Vĩ Linh Hổ đã lao tới trước, tựa như là điện chớp vậy. Vô Thượng Khốn Tiền Tháp tự nhiên cùng với thần thức liền thông, chuyện bên trong Nhạc Thành dĩ nhiên là biết rõ. Từ bên trong Vô Thượng Khốn Tiền Tháp truyền ra từng tiếng kêu bi thường. Thế nhưng Thông Thiên Thử đã sớm bị đánh cho toàn thân ứa máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Một lát sau, thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi để cho ba người Khiếu Thiên Hổ rời đi. Vô Thượng Khốn Tiền Tháp cũng mở ra. Chủ nhân, con Thông Thiên Thử đó có thể bị đánh đủ rồi. Khiếu Thiên Hổ cười cười cất tiếng nói. Được rồi, chúng ta đi vào bên trong. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành thu hồi Vô Thượng Khốn Tiền Tháp, sau đó lập tức đi vào bên trong. Càng đi vào bên trong, chướng độc khí càng nhiều hơn. Bọn người Khiếu Thiên Hổ càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. À, cứu mạng, cứu mạng. Một thanh âm thê thảm truyền lại. Chúng ta đi xem thử. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thanh âm này có gì đó khiến cho Nhạc Thành cảm thấy quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Đây là do người của Hắc Ám Thần Điện làm. Nhìn thấy thanh âm thảm thiết kia, lại nhìn thấy một hán tử áo vàng bị biến thành một mảng đen kịt như cây khô, thì Nhạc Thành biết đây là do người của Hắc Ám Thần Điện làm ra. Là hắn, ở phụ cận còn có hai người. Yêu Huyền đánh giá xung quanh, sau đó nhìn thấy hai thân ảnh màu đen xuất hiện. Vận khí của ta đúng là không tệ, ở đây có thể phát hiện ra các người đấy. Hai hắc y nhân đột ngột xuất hiện trước nhóm người Nhạc Thành. Thập Tam, người mà ngươi nói chính là bọn chúng sao? Một hắc y nhân bên trái đánh giá bọn người Nhạc Thành. Thập Nhị, một người trong bọn hắn là người của thần hoàng tộc, một người có thân thể hoàng long. Thập Tam cười tà nói, là các ngươi. Nhạc Thành chăm chú nhìn hai người kia. Bên trái, hắn cảm thấy khí tức nhiều hơn một chút, xem ra là cường giả đấu tông siêu cấp. Không sai, ba người nữ nhân này thật sự không tệ, không ngờ lại xinh đẹp như thế. Người gọi là Thập Nhị nhìn Đông Phương Lạc Nhan, Yêu Cơ và Yêu Huyên mà chảy cả nước miếng. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, đối phó với hai cường giả đấu tông, Yêu Huyên chống lại một người thì không có vấn đề gì. Mình cùng Yêu Cơ, Từ Điện Mãng, Khiếu Thiên Hổ chống lại một người, số còn lại thì cũng không phải là không thể. Không theo chúng ta đi, chúng ta bắt các người đi là được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thập Tam khẽ cười cười phát ra tiếng nói. Được lắm, Hắc Ám Thần Điện các người nhớ kỹ cho ta, các người sẽ phải hối hận. Nhạc Thành lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra một tia hàn ý. Thập Tam nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành thì không kìm được mà run lên. Nói nhảm cái gì chứ, trước tiên ta bắt người trước đã. Sắc mặt của Thập Nhị hơi biến đổi, sau đó thân ảnh của hắn xuất hiện, thủ trảo đen kịt vươn ra, nhanh chóng tiến tới gần Nhạc Thành. Trở về! Nhạc Thành la lên, thân ảnh màu xanh mỹ diệu nhanh chóng chắn trước người của hắn mà nghênh tiếp. Hai luồng lực lượng dây dưa vào nhau, bàn tay hắc mang của Thập Nhị phát ra từng tia thanh âm ti ti. Nhạc Thành trong vô thức sợ rằng sẽ ngã sấp xuống, Yêu Huyền liền ôm chặt nàng để vào trong ngực, có một vật rắn kẽ chạm vào chỗ tam giác mềm mại của nàng. Hạ lưu vô sỉ, đợi chút nữa ta thu thập ngươi sau. Sắc mặt của Yêu Huyền trở nên ửng đỏ, tránh thoát khỏi lồng ngực của Nhạc Thành. Thập Nhị nhìn thấy Yêu Huyền bị đẩy lui thì thân sắc cũng hơi ngưng trọng. Xem ra thực lực của đối phương cũng vô cùng mạnh đây. Ta cũng không cố ý mà, đây là biểu hiện bình thường của nam nhân khi thấy gái đẹp mà thôi. Nhạc Thành bất đắc dĩ nói với Yêu Huyền. Này Nhạc Thành, biểu hiện bình thường của nam nhân là thế nào? Đông Phương Lạc Nhan kỳ quái hỏi Nhạc Thành. Này tiểu đi tử, đừng nghe nhiều như vậy chứ. Nhạc Thành trừng mắt nhìn nàng ta. Thực lực rất mạnh đấy, người đẹp, thực lực của ngươi rất mạnh, ta rất thích. Thập Nhị cười ta, sau đó thân ảnh hóa thành một chuỗi hư ảnh, hắc mang tràn ngập. Thân sắc của Yêu Huyền trở nên trầm trọng, bàn tay trắng ngọc duỗi ra, cổ tay dương nhẹ, một mảng màu xám hướng về phía Thập Nhị mà lao tới không ngừng. Bản thân của hắn vô cùng mạnh. Tới phiền ta, các người đi theo ta là tốt hơn đấy. Thập Tam cười lạnh lùng, bàn tay đen kịt trong áo ngừng tụ hắc mang tấn công về phía đám người Nhạc Thành. Mục tiêu của hắn chính là bắt Nhạc Thành và người thuộc thần hoàng tộc kia. Chủ nhân hãy chú ý. Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đồng thời thét lên một tiếng. Ba người sau đó liền biến trở lại thành bản thể, hướng về phía hắc y nhân mà nghênh đón. Trước sự công kích của ba con lục giai ma thú, chòm râu của hắc y nhân bị chém thành hai đoạn. Đáng chết, ba con lục giai ma thú. Thập Tam thầm mắng không xong. Tại công tôn gia, hắn biết bên cạnh Nhạc Thành có ba con lục giai ma thú. Đây quả là một chuyện vô cùng phiền phức. Ba con lục giai ma thú này thật sự quá cường hãn. Lạc Nhan, người đứng ở phía sau ta, tự bảo vệ mình cho tốt. Nhạc Thành nói với đồng phương Lạc Nhan. Sau đó, sắc mặt trầm xuống, năm thân ảnh nhảy ra, đó chính là Kim Tiền Khôi Lỗi. Năm bộ yêu khôi sau khi xuất hiện, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động. Năm bộ yêu khôi liền nhanh chóng đánh về phía Hắc Y Nhân. Mỗi bộ yêu khôi mang theo một thanh mang vô cùng lớn, ngay cả Bát Tình Đấu Hoàng cũng không dám ngạnh kháng. Thủ ấn trong tay ngưng lại, mi tâm của Nhạc Thành lóe lên, ngay lập tức hóa thành bạch quang tấn công về phía của Thập Tam. Đáng chết, đây là cái gì? Khôi lỗi chi thuật. Thập Tam biến sắc, năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi công kích khiến cho hắn không dám khinh thường. Toàn thân Thập Tam bị bao phủ bởi hắc mang, ngay lập tức sau luồng cường lực khủng bố do chòm râu của hắn gừng tụ ra, hướng về phía của kiếm âm dương của Nhạc Thành. Một thanh âm ti ti phát ra vô cùng khủng khiếp. Thanh kiếm âm dương của Nhạc Thành bị Hắc Y Nhân vây khốn, chỉ là xem tình hình thì Hắc Y Nhân cũng không hề dễ chịu gì. Quang mang của kiếm âm dương giống như vô thượng chân hỏa, chính là khắc tinh của chòm râu màu đen đó. Ở giữa không trung, từ điện mãng gào thét, một luồng điện quang bổ xuống. Cựu vị linh hồ thấy chủ nhân bị vây khốn thì chín cái đuôi màu trắng cũng đánh về phía của Hắc Y Nhân. Thân thể của Khiếu Thiên Hổ cũng không nhàn rỗi, chân trước như trụ trời mà đè ép xuống. Đáng chết thật, Thập Tam thầm mắng như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì thanh kiếm âm dương hắn không chống nổi. 15 chòm râu màu đen của hắn tiếp tục xuất ra, 9 chòm râu hướng về phía cái đuôi của cựu vị linh hồ, 3 chòm râu hướng về đuôi dài của Tử Điện Mãng, còn 3 chòm râu bọc lại chân thân của Khiếu Thiên Hổ. Nhạc Thành tâm niệm chuyển động, năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi đánh về phía Thập Tam. Nhạc Thành vốn xem hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu chòm râu. Khôi Lỗi chết tiệt. Thập Tam ban đầu chỉ nghĩ Khôi Lỗi chỉ mang theo phiền phức mà thôi, bây giờ toàn bộ bị cuốn lấy, đành bất đắc dĩ dùng 5 chòm râu màu đen nghênh hướng. Xoẹt một tiếng, hình cầu màu đen mà Thập Tam bố trí bắt đầu lắc lư, bộ râu cũng mờ đi. Bây giờ trên người của Thập Tam kéo dài mấy chòm râu, phân biệt 4 phương 8 hướng tấn công về phía của Khiếu Thiên Hổ. Kiếm âm dương, năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi. Rốt cuộc cũng đã tới cực hạn. Nhạc Thanh mỉm cười nói, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, vô thượng khốn tiền tháp xuất hiện giữa không trung. Ngao một tiếng, mà lúc này thân hình của Tử Điện Mãng cũng uốn éo, há miệng ra một luồng tia chớp đánh xuống vang dội. Nguy rồi, nguy thật rồi. Sắc mặt của Thập Tam thay đổi thật lớn, hắn không ngờ ma thú này lại hùng hãn đến như thế, đặc biệt là thanh niên có thân thể hoàng long cực kỳ quỷ dị. Thập Tam quát lớn một tiếng, hắc mang một lần nữa lại tràn ngập, càng người bao bọc một hình cầu màu đen dày đặc. Từ điện mãng điện mang hung hăng công kích vào hình cầu màu đen. Bóng dáng của Thập Tam bên trong không còn nhìn thấy đâu nữa. Quả cầu màu đen này thực sự quá lớn. Oanh một tiếng, vô thượng khốn tiền tháp đè lên trên quả cầu. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi. Vô thượng khốn tiền tháp như có sức nặng vạn cân, đè nén xuống không hề kiêng dè. Xuy một tiếng, vô thượng khốn tiền tháp truyền ra từng thanh âm ti ti. Hình cầu màu đen của Thập Tam cũng bị phiêu tán trên không trung, trở nên vô cùng âm u. Khiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, cựu vị linh hồ gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên dùng toàn bộ sức lực cắt đứt chòm râu màu đen của Thập Tam, hùng hăng công kích về phía hình cầu. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thanh mỉm cười la lớn một tiếng, chân khí toàn thân chuyển động, một quả cầu thật lớn mang theo khí tức nóng bỏng. Xoẹt một tiếng, quả cầu vô cùng lớn tấn công về phía của Thập Tam, không gian xung quanh cũng trở nên nóng bỏng. Liên tiếp là những tiếng nổ mạnh ở trên không trung, ngay lập tức quả cầu màu đen như bị bạo phá, năm bộ Kim Tiền Khôi Lỗi và âm dương kiếm cũng cắt đứt những chòm râu. Xoẹt một tiếng, màu đen hình cầu biến mất trên không trung. Thập nhị, chúng ta đi trước. Chạy sao? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, không ngờ nhiều người như vậy mà cũng không ngăn được hắn. Hắn hẳn là bị trọng thương rồi. Thu hồi âm dương kiếm lại, Nhạc Thành nhìn thấy xung quanh có một vết máu thật lớn. Nhạc Thành điều tức một chút, sau đó móc ra một viên phục nguyên đan cho vào miệng. Vừa rồi năm bộ Khôi Lỗi cùng với năm âm dương kiếm, còn có vô thượng khốn tiền tháp đã tiêu hao chân khí của hắn không ít. Một tiếng vang thật lớn ở trên không trung xuất hiện, lực lượng khổng lồ quách tán, vô số đại thụ xung quanh bị bẻ gãy, thân thể mềm mại của Yêu Huyên lùi xuống mấy chục thước. Chết tiệt, thực lực thật là cường hãnh. Thập nhị hộ pháp thầm mắng ở trong lòng, ta sẽ còn quay lại. Thập nhị hộ pháp chăm chú nhìn mọi người, sau đó cùng với Thập Tam biến mất ngay tại chỗ. Yêu Huyền cũng không muốn đuổi đến cùng, dù sao thì nàng cũng không làm gì được hắn ta, không bằng để cho hắn đi đi. Yêu Huyền, người không sao đấy chứ? Nhạc Thành đến bên cạnh Yêu Huyền mà cất tiếng hỏi. Không có việc gì, người không sao đấy chứ? Yêu Huyền trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Ta không sao, bọn họ đã bị thương. Ta tin tưởng trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không gây cho chúng ta phiền toái gì đâu. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hắc ám thần điện, người hãy chờ cho ta. Bọn người 5 lần 7 lượt tìm ta gây phiền phức. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Một ngày sau, Nhạc Thành đi tới một hạp cốc rất lớn. Thung lũng này rất rậm rạp. Mọi người chú ý một chút. Có lẽ nơi đây có mã thú ẩn mình. Chúng ta nghỉ ngơi một chút nào. Nhạc Thành nói với mọi người. Ong ong mấy tiếng. Nhạc Thành cảm nhận được từng hồi thanh âm quỷ dị đang chuyển tới. Cả mặt đất chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Cơn địa chấn này là sao chứ? Nhạc Thành tiếp chút nữa thì ngã xuống mặt đất. Chủ nhân là hiện tượng quỷ dị truyền đến từ tháp Vĩnh Hằng. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Yêu Cơ hiện tại đối với Khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng đã tốt hơn, chỉ là đối với sự ân cần của hai bọn chúng nàng không để ý tới. Tháp Vĩnh Hằng rốt cuộc bên trong có cái gì? Nhạc Thành nhìn phía trước lẩm bẩm, tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, ba người các ngươi tiến vào giáo huấn thông thiên thử một lần nữa, không cần phải nói gì với nó. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Ngay lập tức tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, hắn gọi ra vô thượng khốn tiền tháp để cho ba người bước vào trong. À, ba cô gái xinh đẹp. Đúng lúc Nhạc Thành đang định bước đi thì có một nhân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Nhạc Thành cảm nhận được khí tức người này thì khoảng chừng là bát tinh đấu hoàng. Ở sau lưng thanh niên áo trắng còn có một cô gái mê người, ngoài ra còn có mấy người khác nữa. Trong đó có 4 cường giả đấu hoàng, 2 ma pháp sư cấp 6. Điều khiến cho Nhạc Thành chú ý nhất chính là một lão giả áo xám. Từ khí tức cho thấy người này cũng là một đấu tông. Ở bên cạnh hắn còn có 2 cô gái xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, vô cùng dụ người. Tuy nhiên so với Yêu Huyền và Đông Phương Lạc Nhan, Yêu Cơ thì vẫn thấp hơn về nhan sắc. Thật là đẹp đấy. Nam tử áo trắng đưa mắt nhìn lên trên người Yêu Huyền mà nói, thật là mềm mại, da trắng nõn nà, quả là một vưu vật trời sinh. Người trước tiền cút ngay cho ta. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn thanh niên áo trắng trước mặt mà quát lên, nếu không tất chết. Hay già, huynh đệ, người đừng có tức giận chứ. Người có người đẹp như vậy làm sao có thể độc hưởng được? Người thấy hai nữ nhân của ta thế nào? Công phu của các nàng thuộc hạng nhất lưu, đặc biệt là cái lưỡi thơm thò linh hoạt đấy. Nam tử áo trắng cất tiếng nói. Thiếu tông chủ, chúng ta không cần, chúng ta sẽ phục thị công tử thôi. Đêm nay tỷ bội chúng ta sẽ cho công tử dục tiên dục tử. Hai cô gái dựa vào người nam tử áo trắng, bộ ngực giữa ma sát câu hồn nhìn Nhạc Thành. Nếu như không lăn ra, thì ta sẽ giết chết người. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng phía trước, trong mắt hiện ra một vệt hàn mang.